gả cho người làm tiểu thiếp, lấy ngươi về làm hoàng hậu. Chương 44, góc truyện audio.com. Trên đường đi, Phiên Vân nhận thấy ở Thừa Viên chức người dân sinh sống không có vẻ phồn hoa như ở hoàng thành, thế nhưng nơi này cũng lại không thiếu bất cứ thứ gì. Mọi người lại sinh sống hòa thuận, trên gương mặt của mỗi một người đều mang nụ cười ấm áp, thật không giống với những gì mà y từng tưởng tượng. Bọn họ cho dù những năm này đều bị hoàng đế dùng vương gia khống chế, chèn ép, nhưng lại chẳng hề có biểu hiện gì như lo sợ cả. Phiên Vân cảm thấy có chút tò mò về cuộc sống bình dị tại đây, nghĩ đợi vài ngày sẽ ra ngoài tìm hiểu khắp nơi một lượt, y cũng rất hứng thú muốn biết mọi thứ khi thời gian sau mình sẽ ở lại Thừa Viên chức. Từ lúc về đến thủ phủ nằm ở vị trí trung tâm, Ngôn Phong cũng vì bận chuyện mà cùng với mấy vị tướng quân đi mất. Phiên Vân được hai a hoàn phía trước dẫn đường đến phòng của Ngôn Phong, đôi khi một trong hai lại tò mò liếc nhìn y kỳ lạ. Đi qua một dãy hành lang dài với hai bên là hồ nước rộng, bọn họ đi đến một sinh điện bên cạnh hồ, phía sau còn có vườn cây cối rậm cùng một tòa lầu các gỗ hai tầng khá cao, hình như nơi đó được dùng để ngắm cảnh. Nhìn như vậy khá đơn sơ nhưng lại khiến y cảm thấy ở đây rất bình yên cùng dễ chịu. Thúy Ngân lên tiếng nói, đây là Cẩm Phong Vi, nơi ở của vương gia, công tử mời vào trong. Phiên Vân chỉ gật đầu không nói, y đi vào trong điện, từ ngoài cửa lớn hai bên được trưng bày vài chậu cây kiểng cùng nhiều ô cửa sổ. Theo hai a hoàn vào đến chính phòng của Cẩm Phong Vi, Phiên Vân lúc này khá ngạc nhiên vì trưng bày ở đây không quá khác so với phòng của Ngôn Phong ở Tư Duyệt Thâm Viện. Cũng chỉ có hai chiếc tủ gỗ lớn, bàn ghế và giường rộng cùng với một tấm bình phong che đi một gian nhỏ. Nếu nói có gì khác thì nơi này còn có một chiếc cửa sổ rất lớn đối diện với giường ngủ, và thêm một kệ đầy sách có bốn ngăn trên tường. Trong phòng không có mùi ẩm mốc mà còn có chút hương thơm của mực cùng không khí cây cỏ bên ngoài cửa sổ rất dễ chịu, Phiên Vân làm lạ hỏi. Vương gia không phải đã không ở nơi này rất lâu rồi. Hiểu ý của Phiên Vân, A Hoàn Thúy Ngân nói. Vương gia cho dù không ở thế nhưng Ngọc Trúc Đại Nhân vẫn căn dặn chúng ta mỗi ngày đều phải lau dọn cẩn thận, còn có những vật dụng với lúc trước khi vương gia đi đều phải giữ y như cũ không được phép thay đổi. Chính là vị đại nhân đã bảo các ngươi đưa ta đến đây. Phiên Vân suy nghĩ, y cũng không phải ngu ngốc không rõ vì sao Nhã Thanh đối với Ngọc Trúc kia xa cách như vậy. Y thở dài, thật là, đại nhân đã nói phải hầu hạ công tử thật tốt, ta vừa rồi cũng đã bảo mấy a hoan khác ở phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho người, nếu công tử còn cần gì có thể sai bảo. Ta không cần phải có người hầu hạ. Phiên Vân nhìn hai a hoan trước mặt, chỉ có Thúy Ngân là có vẻ lanh lợi, người còn lại dường như không có thiện cảm với y. Phiên Vân mỉm cười, hơn nữa không cần cái gì công tử, cứ gọi ta Phiên Vân là được rồi. Như vậy, à phải, Phiên Vân sợ họ dài dòng lôi thôi, y lại nhanh miệng nói. Người tên Thúy Ngân đúng không? Đúng vậy, Phiên Vân tự nhiên ngồi xuống giường, y mệt mỏi nói. Có thể giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta mấy ngày nay đi đường vẫn chưa được tắm qua, sau đó chỉ muốn ngủ một chút nên cũng không cần dùng cơm. Vậy công tử chờ một lát, ta lập tức đi chuẩn bị. Thúy Ngân nói rồi cùng với A Hoàn kia trở ra ngoài, cô đột nhiên lại y kéo ngược tay mới ngạc nhiên nói. Ngươi làm gì? Góc truyện audio.com. Vậy, Thoa Ngân lén nhìn về chính phòng ở phía sau, đợi khi chắc chắn đã đi xa đến người bên trong không nghe thấy mời nói. Ngươi xem người đó tại sao lại được Ngọc Trúc Đại Nhân sắp xếp ở Cẩm Phong Vi của vương gia, chuyện này có phải kỳ lạ lắm hay không? Ta cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên khi đại nhân lại ra lệnh chúng ta làm vậy, nhưng ta cũng nghe nói đây là ý của vương gia, thế nên ngay cả đại nhân cũng phải nghe theo thôi. Ngươi không biết đó thôi. Thoa Ngân nói nhỏ, ta lúc nãy cũng ra bên ngoài chờ đón vương gia trở về, chính mắt ta nhìn thấy đàn Phiên Vân này ngồi cùng ngựa với vương gia. Lúc đó trước mặt rất nhiều người, y còn ôm lấy vương gia để người đỡ mình xuống ngựa vô cùng thân cận nữa. Còn có chuyện như vậy sao? Thúy Ngân cũng không nghĩ bản thân sẽ quan tâm đến chuyện mà Thoa Ngân kể, chỉ là thấy cô còn làm ra vẻ như đó là chuyện lớn mới tùy ý hỏi lại. Ta tự mình nhìn làm sao có thể sai? Thoa Ngân lại nói, nhưng mà ta vừa rồi cũng xem qua mấy lần, vị công tử này có khi nào là một vị cô nương cải trang thành nam nhân hay không, còn níu kéo vương gia ở chỗ đông người như vậy đúng là không biết xấu hổ. Thúy Ngân vừa nghe đã vội vã vào miệng Thoa Ngân nhẹ một cái, cô nhìn trước sau an tâm không có ai nghe thấy mới quở trách. Ngươi chỉ là một cái a hoàn nho nhỏ, còn có gan dám nhận xét đến chủ tử sao, có biết quý cái mạng của mình không? Gì chứ, ta chỉ nói sự thật thôi. Thoa Ngân bị mắng vẫn không khôn ra, cô lại nói. Ta thấy đàn Phiên Vân này cũng rất có thể là vương phi ở hoàng thành, người mà 4 năm trước bị hoàng đế ép vương gia phải lấy đi. Đã như vậy mà còn không biết thân phận, mặt dày nhất định bám theo vương gia đến tận đây. Ngươi, câm miệng cho ta, chợt nghe tiếng người nóng giận, Thoa Ngân giật mình nhìn thấy Ngọc Trúc đang đi đến mới hoảng sợ quỳ xuống không dám nói thêm một lời. Ở thừa viên trước này có ai không biết không thể khiến Ngọc Quân Sư nổi giận chứ, ngay đến cả các vị tướng quân dẫn đầu mỗi doanh đứng trước y còn không dám nói năng lộn xộn. Thoa Ngân ngươi gan cũng thật lớn, bởi vì vẫn còn ở chính sảnh của Cẩm Phong Vi cho dù khá xa phòng trong nhưng cũng sợ sẽ khiến Phiên Vân nghe thấy, Ngọc Trúc muốn lớn tiếng cũng phải hạ giọng xuống nói. Ra ngoài cho ta tự mình đến Dương Vu báo tội nhận phạt. Nơi này từ nay cũng không còn cần đến ngươi hầu hạ nữa. Đại nhân, nghe phải đến Dương Vu nhận phạt Thoa Ngân đã tái mặt cho dù chỉ là một tội nhỏ như bàn tán ra vào chuyện của chủ tử cũng phải chịu hết 30 đại côn. Đại nhân tha tội Thoa Ngân đã biết lỗi rồi từ nay không dám nói bậy nữa. Người đã làm sai thì phải nhận phạt dù đã biết sai cũng không thể bỏ qua như vậy, lập tức đến Dương Vu cho ta. Đại nhân tha tội ta. Thoa Ngân, Thúy Ngân vội kéo tay Thoa Ngân nói, người còn không mau đi, muốn khiến đại nhân tức giận hơn sao? Ta, đại nhân, là ta không nhắc nhở Thoa Ngân để cô ấy nói bậy. Ta có thể nhận thay Thoa Ngân một nửa hình phạt hay không? Ngọc Trúc không nói gì, xem như y đã đồng ý. Thúy Ngân liền kéo người đứng dậy nói, đi thôi, Ngọc Trúc nhìn hai A Hoàn đi rồi mới lại tiếp tục đi vào trong, đột nhiên lại xuất hiện hai nhân vật cùng với vương gia trở về như vậy cũng không tránh khỏi có nhiều lời đồn không hay, y mới cần phải nghiêm phạt để tránh sau này lại có người miệng tùy ý nói bậy. Về việc Phiên Vân bị hiểu lầm là Vương Phi cũng là do những tin tức của Duật Ngôn Phong tại Vương Phủ. Góc truyện audio.com, ngoài Ngọc Trúc và chủ tướng các doanh thì sẽ không có ai biết Phiên Vân lại có bề ngoài như vậy chỉ sợ rằng hôm nay những ai nhìn thấy cũng đều có suy nghĩ giống với Thoa Ngân mà thôi. Phiên Vân công tử ta vào trong được chứ? À, Phiên Vân chỉ mới ngã lưng lên giường một lát nghe thấy tiếng người bên ngoài y liền giật mình ngồi bật dậy. Vào đi, Ngọc Trúc chờ được đồng ý rồi mới vào trong phòng, nhìn thấy Phiên Vân ngồi trên giường, chăn đệm cũng nhăn một góc. Y mang mấy bộ y phục đặt trên bàn mới nói, có phải ta đã làm phiền công tử nghỉ ngơi? Không có, Phiên Vân tự nhiên nói, ta định sau khi tắm rửa mới ngủ một lúc không biết Ngọc Trúc đại nhân đến tìm có việc gì hay không? Vương gia bảo ta chuẩn bị vài bộ đồ mới thích hợp với ngươi, vì khí hậu tại Nam Địa thay đổi bất chợt sẽ khó thích nghi cho những người từ xa đến. Ở đây ta chỉ có thể tạm tìm được mấy bộ này, vài hôm nữa ta sẽ cho người may riêng y phục vừa với công tử. Gọi ta Phiên Vân được rồi. Được, Phiên Vân thật không đoán ra được con người này thế nào, y nhìn mấy bộ y phục được đặt trên bàn lại nói. Ngọc Trúc quân sư ta nghe vương gia nói ngươi là một người rất tài giỏi, có thể thay người quản lý toàn bộ khi vương gia không có mặt tại Nam Địa. Một người như vậy, có thể tự mình đi làm những việc nhỏ này cho ta sao? Phiên Vân, ngươi hình như đối với ta không được tự nhiên như Vong Âm bọn họ phải chứ? Ngọc Trúc lại tự nhiên nói, có phải ngươi nhìn ra ta đối với chuyện của vương gia cẩn thận quá mức khiến ngươi không cảm thấy dễ chịu? Không nghĩ tới người này lại có thể thẳng thắn đến vậy, Phiên Vân vốn không muốn nói rõ nhưng khi thấy Ngọc Trúc như vậy thì bản thân y cũng nhận thấy mình không cần gì phải khách khí. Phiên Vân tươi cười nói, ta chính là người như thế, nếu đã nhận định thì không có lý nào lại cần phải né tránh. Hy vọng không khiến ngươi cảm thấy phiền, không đâu, về mặt này ta lại cảm thấy chúng ta khá giống nhau. Ngọc Trúc lại nói, thế nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, vương gia từ trước đến nay chưa từng có bất cứ hành động thân mật nào với ta giống như với ngươi vậy, đây chỉ là một phía từ ta mà thôi. Ta chưa từng lo lắng, đôi mắt linh động nhìn Ngọc Trúc không hề có vẻ gì tỏ ra chán ghét, Phiên Vân nói. Bất quá ta không hề cảm thấy đại nhân là người xấu, trái lại cũng rất muốn được trở thành bằng hữu với ngươi. Ngọc Trúc ngạc nhiên một hồi, y mới đầu còn cho rằng Phiên Vân chỉ là một thiếu niên mới lớn tính tình sẽ có chút trẻ con, không ngờ lại sẽ còn nghe nói đến những lời này. Ta cũng thật vinh hạnh rồi. Cách chương.